cũng nhớ đến tình cảnh Bối Bối ẩn bên trong túi áo của mình, bộ dáng điềm tĩnh ngủ thực là đáng yêu. Từ lúc còn 8 tuổi cho đến năm nay, bạn thân thiết nhất của mình chính là Bối Bối, mặc dù có chút cứng đầu, đôi lúc lại thực lạ lẻo mép, nhưng mà nói cho cùng, trong lòng mình đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Hát, một cái miệng rộng nhắm đầu của Lâm Lôi cắn tới. A, Lâm Lôi phát ra một tiếng gào giận dữ, ánh mắt bị che kín bởi các đường tơ máu. Ngay khi cái miệng rộng của Cực Bối Thiết Giáp Lòng cắn tới, tốc độ của Lâm Lôi bỗng đạt tới tốc độ dường như trước giờ chưa từng có. Đột nhiên há miệng hướng cổ họng Cực Bối Thiết Giáp Lòng cắn trả. Phập một tiếng, một bên vai của Lâm Lôi bị cắn bật cả một mảng thịt ra khỏi cơ thể. Mà miệng của Lâm Lôi cũng gắt gao cắn chặt vào miệng vết thương của Cực Bối Thiết Giáp Lòng. Chết đi, mì chết chung với ta đi. Trong đầu không ngừng hiện ra các tràng cảnh cùng với Bối Bối bên nhau, nước mắt của Lâm Lôi không nhịn được trào ra, đồng thời hàm răng của hắn cũng điên cuồng nhai nghiến, cắn vào yết hầu của Cực Bối Thiết Giáp Long, miệng thì không ngừng uống máu. Sạt, sạt, ánh mắt của Cực Bối Thiết Giáp Long cũng dần trở nên ảm đạm, linh hồn của nó cũng không thể khống chế được nhục thể nữa mà từ từ bay ra khỏi thân thể và bị bình giới mạnh mẽ hấp thụ, cả thân thể cao lớn vô lực ngã xuống. Chết đi, tiến vào trạng thái mất kiểm soát, Lâm Lôi điên cuồng hút máu, điên cuồng cắn vào yết hầu của Cực Bối Thiết Giáp Long. Lòng huyết chảy vào trong cơ thể của Lâm Lôi khiến cho hắn cảm thấy da trên người như bị nhúng nước sôi, đau đớn muốn chết. Song đây chỉ là điều thứ yếu, uống lòng huyết vào trong bụng khiến gân cốt trong người Lâm Lôi như bị co rút, run lên bần bật. Đau đớn vô cùng. Lòng huyết tuôn chảy vào trong thân thể, loại thống khổ này thì Lâm Lôi có thể chịu đựng nổi ư? Nhưng mà đồng thời, lòng huyết chảy vào trong bụng thì bên ngoài thân thể, cơ nhục cũng bị nhũn lại. Loại thống khổ này căn bản giống như cơ thể bên trong không ngừng muốn xé ra ngoài. Đau đớn, nhưng giờ phút này hắn tựa như đã quên hết tất cả đau đớn. Một kích phẫn nộ cuối cùng của tên cửu cấp đỉnh Cực Bối Thiết Giáp Long kia trước khi chết uy lực có thể tưởng tượng ra được. Lợi trảo sắc bén của Cực Bối Thiết Giáp Long vốn nổi tiếng xưa nay, cho dù là cửu cấp ma thú khi bị một trảo mà bị xé toạc, cuối cùng huống hồ là Bối Bối. Lâm Lôi vẫn còn nhớ như in vách đá nhiễm máu tươi, thân hình nhỏ bé gầy gò của Bối Bối một khi bị xé rách mất lớp da thì còn có thể sống được chăng? Quan trọng nhất chính là Lâm Lôi cảm giác được sinh cơ của Bối Bối đã yếu đến mức khó có thể cảm giác được. Trong lòng đầy những mối bất cam khiến cho Lâm Lôi điên cuồng cắn xé lòng nhục, uống lòng huyết, mặc cho long huyết bên trong cơ thể sôi trào, mặc cho thân thể đau đớn cực điểm, đau đến thần kinh đều run lên bần bật, tất cả Lâm Lôi căn bản không thèm để ý đến. Lâm Lôi dừng lại, được Lâm Khả Ốc đặc quát, dùng Lam Tâm Thảo, nhanh dùng Lam Tâm Thảo đi. Cứ như vậy thì thân thể bên trong của người hỏng mất thôi. Nhưng mà vô dụng, Lâm Lôi vẫn cứ hút lòng huyết như trước. Đột nhiên một đạo tinh thể lạnh băng chui tọt vào yết hầu của hắn, tiến thẳng vào trong bụng. Tức thì cảm thấy đau đớn kịch liệt gia tăng. Cả người của Lâm Lôi không thể khống chế được nữa, run lên dữ dội. Đau ư, Lâm Lôi chính là muốn làm cho mình phải đau đớn. Cảm giác đau đớn như thế này mới có thể làm xua tan một chút thương tâm trong lòng. Lâm Lôi, được Lâm Khả Ốc đặc cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lão đại, một thanh âm yếu ớt vang lên trong lòng Lâm Lôi, toàn thân Lâm Lôi run lên rồi như bị hóa đá, cũng không ngừng cắn xé lòng nhục, không hút lòng huyết nữa. Bối Bối ư, bên trong toàn thông đạo trở nên yên tĩnh, Lâm Lôi lăng lăng nhìn về phía của vách tường nơi Bối Bối bị đánh lún sâu vào bên trong. Hắn cảm giác được sinh cơ của Bối Bối bắt đầu tăng lên. Lâm Lôi đã thấy được thân ảnh của Bối Bối chậm rãi từ trong vết lún chui ra, khiến cho hắn không khỏi có một cảm giác vui sướng trong lòng. Nhưng mà ngay sau đó, một cỗ cảm giác đau đớn kinh khủng trực tiếp ăn sâu vào thần kinh của Lâm Lôi. Nhanh, nhai Lam Tâm Thảo đi, được Lâm Khả Ốc Đặc giận dữ hét lên. Lâm Lôi lúc này mới có phản ứng, nhanh chóng mở toang chiếc túi ra, trực tiếp cầm một nắm Lam Tâm Thảo nuốt thẳng vào bụng. Một nắm Lam Tâm Thảo tuyệt đối có tới hơn 10 gốc. Lâm Lôi cảm giác được một trận mát rượi tràn ngập trong cơ thể. Điều này làm cho cảm giác đau đớn kịch liệt được giảm đi rất nhiều. Có điều hắn vẫn cảm thấy trong bụng có một chỗ vẫn còn đau đớn vô cùng, đặc biệt khi mà cảm giác đau đớn ở các bộ vị khác trên người giảm đi thì vị trí đau này lại càng thêm rõ rệt.

bởi các lớp hắc sắc lần phiến mang theo một ít vết máu chậm rãi mọc ra từ phần chóp đuôi xương sống của Lâm Lôi. Cái đuôi này giống y như một trường tiên cứng như sắt thép. Tại sao lại thành ra như vậy? Lâm Lôi cảm thụ được sự biến hóa của toàn thân, đặc biệt các tiềm thứ ở trên lưng và trên trán cùng với cả hắc sắc lần phiến, tất cả đều làm cho hắn chấn kinh. Dựa theo Long Huyết Mật Điển ghi lại, Long Huyết chiến sĩ có 3 trạng thái chính. Trong đó, trạng thái thứ 3 là trạng thái lòng hóa, hình thái hoàn toàn. Loại hình trạng thái này, Long Huyết chiến sĩ toàn thân bao bọc bởi các thanh sắc lần phiến. Trên trán cũng xuất hiện một mũi lòng giác. Trạng thái này cũng là trạng thái mang thực lực cường đại nhất của Long Huyết chiến sĩ. Song hình thái của Lâm Lôi hiện tại so với sự miêu tả trong Long Huyết Mật Điển ghi lại hoàn toàn là khác nhau. Toàn thân của Lâm Lôi bị bao trùm bởi hắc sắc lần phiến, chứ không phải là thanh sắc lần phiến. Các tiềm thứ trên lưng của Lâm Lôi đáng nhẽ cũng không có, hắn không thể không nghĩ đến cực bối thiết giáp lòng. Trạng thái thứ 2, bắn lòng hóa hình thái. Trạng thái thứ 3 là trạng thái mang thực lực chiến đấu cực mạnh. Còn đối với trạng thái này, nó chỉ mang có bộ phận thân thể để lòng hóa mà thôi, thực lực cũng yếu hơn một chút. Trạng thái thứ nhất là hình thái bình thường của con người. Dưới những tình huống bình thường thì Long Huyết chiến sĩ là ở hình thái này. Mà đối với tình huống này, trong 3 hình thái cũng là loại hình thái có thực lực yếu nhất. Dựa theo Long Huyết Mật Điển ghi lại, trong lần đầu tiên luyện thành Long Huyết đấu khí, thân thể tự nhiên là không thể khống chế được mà sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái thứ 3. Lần đầu tiên biến thân sẽ thống khổ phi thường, song chỉ có một lần như vậy, sau khi biến hóa lại sẽ không còn thống khổ nữa. Bên trong cơ thể của Lâm Lôi, một cỗ thanh sắc đậm gần như một hắc sắc dịch thể trải rộng khắp ra các nơi. Mỗi một chỗ trong cơ thể, kinh mạch đều không ngừng hấp thu những loại năng lượng này. Tố chất thân thể Lâm Lôi nhanh chóng tăng lên với tốc độ kinh khủng. Tốc độ tăng cực nhanh như thế này đồng thời làm cho Lâm Lôi đau đớn tưởng chừng muốn chết đi được. Lòng tộc thật là đáng giận. Lâm Lôi trong lòng thầm chửi rủa, khẳng định là do các người, nếu như không thì trong bộ sách của gia tộc chắc chắn phải có giảng giải qua kết quả khi dùng hoạt long huyết cùng với các lưu ý ghi dùng. Lâm Lôi trong lòng càng nghĩ càng giận, long huyết mật điển của gia tộc mình rõ ràng là có mâu thuẫn. Trong bộ sách nói trong gia tộc không có ai sử dụng hoạt long huyết thành công, vậy mà tại sao truyền lời cho hậu nhân rằng lại khẳng định chắc chắn rằng phương pháp này là có thành công? Đây rõ ràng là một sự mâu thuẫn. 4.000-5.000 năm trước, gia tộc rốt cuộc là có bộ dạng ra sao? Lâm Lôi hiện tại căn bản hoàn toàn không biết. Khẳng định là do lòng tộc bức bách, cuối cùng các bậc tiền bối nhân nhượng đem các việc liên quan đến các biện pháp tiến hành khi sử dụng hoạt long huyết mà được bỏ đi. Lúc này hắn cũng chẳng biết là phải làm như thế nào. Lòng hóa hình thái của hắn thực là rõ ràng là không giống với lòng hóa hình thái chính thống luyện được khi ghi lại trong bộ sách. Ý chí của ta cũng thực là cao quá, nhanh nhanh làm ta đau đến ngất đi đây này. Lâm Lôi ngược lại trong mong chính mình ngất đi. Một khi ngất đi thì bản thân có lẽ sẽ thanh thản hơn. Toàn thân của hắn lại đột nhiên run lên, 10 đầu ngón tay lại 10 đầu ngón chân đều đau đến thấu xương. Chỉ thấy một móng trên đầu ngón tay đều trở nên sắc bén, tựa như là móng long trảo được thu nhỏ lại. Nỗi đau đớn khi các móng sắc mọc dài như thế này thực sự làm cho Lâm Lôi đau đớn đến gần như mất đi trực giác. Cảm giác mê muội tràn lên đỉnh đầu, cặp mắt nhắm lại, ý thức toàn thân Lâm Lôi trong nháy mắt đã hoàn toàn chìm đắm đi. Ầm một tiếng, cơ thể của hắn rốt cuộc cũng đổ rầm xuống đất. Ngất rồi, được Đầm Khá Ốc Đặc đứng bên cạnh Lâm Lôi, nhìn bộ dạng hiện tại của hắn không khỏi chép miệng than. Thực là kỳ lạ, không nghĩ rằng tổ tiên của bà Lỗ Khắc của Lâm Lôi lại có thể có loại năng lực lòng hóa như thế này. Được Lầm Cả Ốc Đặc nhướng mày tự nhủ, mà nói cũng thực là kỳ quái, hình như ngoại trừ Long Huyết chiến sĩ ra còn có tam đại trùng cực chiến sĩ khác nữa. Lúc ta còn trên đời, căn bản vẫn chưa thấy qua tứ đại trùng cực chiến sĩ. Sau khi ta chết chẳng bao lâu thì hình như tứ đại trùng cực chiến sĩ đồng thời xuất hiện thì phải. Vốn trí tuệ cùng kiến thức hơn ngàn năm của Đức Lâm Khá Ốc Đặc cũng rất khó tưởng tượng ra vì sao mà lại xuất hiện loại sự tình như thế này. Có thể giết chết được cửu đầu xà hoàng cấp, thực lực tổ tiên bà Lỗ Khắc của Lâm Đôi sợ rằng so với ta lại còn mạnh hơn một bậc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc biết rất rõ thực lực của cửu đầu xà hoàng. Cửu đầu xà nhất tộc là tộc quân vô cùng đáng sợ, mà có thể trở thành cửu đầu xà hoàng thì chắc chắn là không dưới thánh vực đỉnh cấp cường giả. Ngay cả ông ta cũng không dám tự tin có thể giết chết được cửu đầu xà hoàng. con tiểu ảnh thử kia cũng không phải là loại bình thường. Đức Lâm Khá Ốc Đặc quay đầu nhìn về phía Bối Bối đã chui vào trong lỗ thạch bích đang lẳng lặng khôi phục lại lực lượng như trước. Cực Bối Thiết Giáp Long là cửu cấp long tộc cực mạnh, mà tên Cực Bối Thiết Giáp Long Tát Tế Ách Tử này lại còn là cửu cấp đỉnh. Một đòn trước khi chết cũng chính là đòn dốc hết toàn bộ lực lượng của cửu cấp ma thú đỉnh. Ấy vậy mà tiểu ảnh thử này vẫn chống cự được. Đức Lâm Khá Ốc Đặc không thể không kinh ngạc. Ông ta thậm chí bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ con tiểu ảnh thử này cũng không phải tiểu ảnh thử mà lại chính là một con phệ thạch thử ư? Đức Lâm Khá Ốc Đặc biết rất rõ, mà thú họ chuột có hai tộc quần lớn nhất, phệ thạch thử và ảnh thử. Trong đó phệ thạch thử số lượng vô cùng nhiều, cấp bậc thấp nhất của phệ thạch thử là ma thú cấp 1, cao nhất chỉ đến cỡ thất cấp, bát cấp ma thú là cùng. Mà ảnh thử cấp thấp nhất là tam cấp, còn cao nhất cũng chỉ là thất cấp, bát cấp. Ưu điểm của ảnh thử là tốc độ, móng vuốt sắc bén, còn phệ thạch thử ưu điểm chính là hàm răng sắc bén. Phệ thạch thử thể tích khá nhỏ, lực phòng ngự thuộc loại cao nhất trong cùng cấp bậc mã thú. Lực phòng ngự của một con bát cấp phệ thạch thử e rằng có thể ngang bằng với lực phòng ngự của cửu cấp Cực Bối Thiết Giáp Long. Đức Lâm Khá Ốc Đặc hiểu rõ điều đáng sợ của phệ thạch thử. Phệ thạch thử thể tích rất nhỏ nhưng lại có một lớp da lông với lực phòng ngự cực điểm đáng sợ. Phóng nhãn quang quan sát tất cả các ma thú, cho dù là long tộc hay hùng tộc, cừu đầu độc xà hay là các chủng tộc khác, so với bất kỳ ma thú nào khác đồng cấp thì có thể nói lực phòng ngự của phệ thạch thử là mạnh nhất. Với thực lực của Bối Bối, có lẽ là bát cấp ma thú rồi, vì chỉ có bát cấp phệ thạch thử mới có thể đỡ được một chiêu này mà không chết. Nhưng ta tin chắc là nó không phải là phệ thạch thử. Bát cấp phệ thạch thử phải có da lông màu vàng cơ. Trong lòng của Đức Lâm Khá Ốc Đặc tràn đầy sự nghi hoặc. Da lông màu đen, tốc độ nhanh đến đáng sợ, phòng ngự cũng cao như vậy, thực là quái dị à? Đột nhiên con mắt của Đức Lâm Khá Ốc Đặc trừng lên, một cái tên đáng sợ hiện lên trong đầu của ông. Chẳng lẽ con tiểu ảnh thử này cùng với vị kia trong hắc ám chi xâm của Ngọc Đàn Đại Đục có quan hệ ư? Đức Lâm Khá Ốc Đặc có chút khiếp sợ. Năm đó khi ông ta vẫn còn sống, cả Ngọc Lan Đại Lục chỉ có hai đại cường giả chính thức khiến ông ấy không thể chống lại được. Năm đó tại Ngọc Lan Đại Lục, Đức Lâm Khá Ốc Đặc đứng trong hàng ngũ 5 người đứng đầu, ngoại trừ đệ nhất, đệ nhị thì 3 người còn lại khoảng cách chênh lệch không lớn. Riêng Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất cao thủ và Ngọc Lan Đại Lục đệ nhị cao thủ thì thực lực thực sự là cao không thể ngờ được. Mà riêng hai người đó, rốt cuộc ai là Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất, ai là đệ nhị thì có một người đã từng nói, một trong hai người đó là Định Hải Thần Châm của Ngọc Lan Đế Quốc. Một khi vẫn còn ông ta ở đó thì cho dù Ngọc Lan Đế Quốc có suy tàn đến bờ vực thẳm cũng sẽ không thể tiêu vong. Còn người còn lại chính là vị kia trong hắc ám trì sâm. Ngọc Lan Đế Quốc năm đó đã thống nhất toàn bộ Ngọc Đàn Đại Lục, nay trở thành phân hóa ra hình dạng thế này, hình thành lượng đại đồng minh. Từ đại đế quốc cục diện như ngày nay, từ Ngọc Lan Đại Lục Đế Quốc còn nhất thống đại lục, vị kia chính là nhân loại đệ nhất cường giả đã giành chấn thiên hạ. Vị kia ở hắc ám trì sâm là ma thú tộc quần đệ nhất cường giả, nghe người ta đồn đại, chính là một trong loại ma thú ảnh thử. Có thể có lẽ là con tiểu ảnh thử này là có liên quan đến hắn. Trong lòng Đức Lâm Khá Ốc Đặc thẩm nghĩ. Bất quá ông ta cũng có thể biết rằng đại độc siêu cấp cao thủ đều đã là lịch sử của hơn 5.000 năm trước. Hơn 5.000 năm về trước, trên đại lục đích xác là có hai người là siêu cấp cao thủ tuyệt đối đứng ở trên đỉnh. Một người là nhân loại cường giả, một người còn lại là ma thú tộc quần cường giả. Các thánh vực cường giả khác chỉ có thể nhìn về phía hai người bọn họ mà ngưỡng vọng thôi. Bất quá, ngày nay 5.000 năm sau thì sao chứ? Có lẽ ảnh thử ma thú có gì đó phát sinh biến dị cũng có thể lắm chứ. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cứ thế mà an ủi chính mình. Ông ta chỉ nhìn thoáng qua Lâm Lôi cùng với Bối Bối, thong thả gật đầu. Một người là hậu nhân của Lòng Huyết Chiến Sĩ cùng với một con biến dị tiểu ảnh thử. Hai người bọn chúng ở cùng với nhau, tương lai sẽ thành cái gì đây? Đức Lâm Khá Ốc Đặc có chút chờ mong. Có lẽ đi theo bên người Lâm Lôi, cuộc sống của ông cũng sẽ không quá tĩnh mịch. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất tràn ngập trong một mảng yên tĩnh. Hiện giờ, thân thể của Lâm Lôi nằm trên mặt đất không còn chút tri giác đang chậm rãi biến hóa. Năng lượng của long huyết đấu khí ở vị trí cách trốn 3 phần trong cơ thể cũng chậm rãi tụ hợp lại, hình thành một thứ tựa như kết cấu của một viên long tinh, mà thương thế của Bối Bối cũng dần dần chữa trị được xong. Cho đến tận 3 ngày sau,

Lâm Lôi nghe Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói mà giận mình. Đức Lâm Gia Gia là thánh vực mà đạo sư đỉnh cấp của Phổ Ngang Đế Quốc, người chưa từng gặp ma pháp trận phức tạp như vậy, lại còn xác định rằng uy lực của nó so với cấm chú còn kinh khủng hơn. Vậy thì... Lâm Lôi càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Thần bí ma pháp trận này được bố trí ở chỗ này để làm gì đây? Lâm Lôi, người hãy cẩn thận cảm thụ từng chút một, từng chút ma pháp trận này và cả trường kiếm màu tím này nữa. Được Lâm Khả Ốc Đặc hướng về Lâm Lôi mà nói như vậy. Lâm Lôi thong thả gật đầu, tâm cảnh lập tức dung hợp với phong hệ nguyên tố, cảm thụ khí tức của ma trận pháp trận thần bí và khí tức của trường kiếm màu tím kia. Nhắm mắt lại, cảm nhận được thần bí ma trận của viên đá đen tạo ra một cảm giác nặng nề, nhất thời khiến cho Lâm Lôi cảm thấy vô cùng khó thở. Đồng thời, toàn bộ viên đá màu đen, hay có thể nói là toàn bộ ma pháp trận không ngừng tản mát ra một cỗ tiền địa nguyên tố. Khó trách, mật độ nguyên tố ở chỗ này lại nhiều gấp trăm lần bên ngoài. Hóa ra lý do là vì nó. Nếu không xác định từ trước để chỉ cảm thụ ma pháp trận bên trên viên đá, Lâm Lôi hẳn cũng không thể tìm được nguồn gốc, vì tiên địa linh khí từ viên đá phát ra đều tập trung xuống phía dưới cả. Thực tế, ở giữa động quật là nơi mật độ nguyên tố dày đặc nhất. Ở đây, trong địa, hỏa, thủy, phong, lôi, điện, hắc, ám, quang minh, thất hệ nguyên tố thì hắc ám nguyên tố dày đặc nhất. Thảo nào, cực bối thiết giáp long và tử văn hắc hùng hay loài hắc ám hệ ma thú lại đều đặc biệt thích nơi này. Lâm Lôi vừa thầm nghĩ vừa gật đầu. Trường kiếm màu tím này... Hắn ta cẩn thận cảm thụ trường kiếm cắm ở chính giữa ma pháp trận, hàm ẩn hắc ám khí tức. Được Lâm Khả Ốc Đặc âu yếm mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi à, ta có thể nói cho người biết, độ trân quý của trường kiếm tử sắc này không dưới thánh vực mà tình hành đâu. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Hắn đã biết rõ, bình thường vũ khí của chiến sĩ không có giá trị cao, chỉ cần một ít kim trúc khoáng thạch cứng rắn và một vài khoáng thạch khác là có thể tiến hành chế tạo. Nên cả truyền thừa chi bảo của bà lỗ các gia tộc, chiến lòng đạo đồ lục thì lúc đó mới tạo thành cũng chỉ đáng giá mấy vạn kim tệ mà thôi. Về sau, một vị phá gia trì tử của gia tộc đem chiến đạo đồ lục bán đi được 18 vạn kim tệ cũng là vì vinh quang của lòng huyết chiến sĩ. Đáng tiếc, lòng huyết chiến sĩ đã rất nhiều năm không xuất hiện nên giá của nó cũng không nên quá cao. Nếu là khi lòng huyết chiến sĩ tung hoành ở đại lục thì giá cả của nó chắc chắn sẽ rất khác. Vũ khí của chiến sĩ thì không đáng giá, trong khi pháp trượng của ma pháp sư lại có giá kinh khủng. Ma pháp trượng có đẳng cấp càng cao thì càng cần nhiều tài liệu trân quý. Tỷ như một kiện thần khí được thánh vực ma đạo sư sử dụng, nó cần phải dùng mộc chất đặc thù để mà làm pháp trượng. Hơn nữa, cần có cửu cấp ma tinh hạch hoặc là thánh vực ma tinh hạch làm năng lượng nguyên. Sau đó, cần điêu khắc ma pháp trận phức tạp lên thần trượng để đạt đến hiệu quả tốt nhất. Một món thần binh ma khí ma pháp trượng tuyệt đối là vô giá. Dù sao thì chỉ tính riêng thánh vực ma tinh hạch thôi cũng đã là tài vật vô giá rồi. Đương nhiên, nói vũ khí của chiến sĩ vô giá trị là nói về vũ khí tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Nếu một món vũ khí đến từ vị diện khác, ví dụ như đến từ tứ đại chí cao vị diện thì giá trị lại khác nhau hơn. Trường kiếm màu tím này có khí tức hết sức kỳ lạ. Nếu ta đoán không lầm thì nó đến từ một trong tứ đại chí cao vị diện, chính là địa ngục. Được Lâm Khả Ốc Đặc trầm ngâm mà nói. Lâm Lôi nghi hoặc lại hỏi, tứ đại chí cao vị diện ư? Được Lâm Khả Ốc Đặc vuốt râu giải thích, xét trên toàn Ngọc Lan Đại Lục, thực lực của ngươi hôm nay có thể miễn cưỡng xếp vào tầng lớp cường giả, một số chuyện cũng nên nói cho ngươi biết. Lâm Lôi, ngươi nên biết rằng trên đời này không chỉ có một vị diện duy nhất đâu. Lâm Lôi gật gật đầu, ta biết, tỷ như còn có mình giới ư. Sự hiểu biết của ngươi còn rất nhỏ nhoi, Được Lâm Khả Ốc Đặc lắc đầu mà nói. Trên thực tế, trong không gian bao la có vô số không gian vị diện, vật chất vị diện chỉ có thể xem như một loại vị diện cơ sở bình thường. Còn số các vị diện có tứ đại chi cao vị diện phân biệt là minh giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới và thiên giới. Được Lâm Khả Ốc Đặc lại kể. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe, tin tức này sợ rằng trên Ngọc Lan Đại Lục chỉ có những cường giả trong cường giả mới có thể biết được. Lâm Lôi, ngươi nên biết cái gì gọi là thần. Được Lâm Khả Ốc Đặc cười cười nhìn Lâm Lôi. Đã đến thực lực siêu việt của thánh vực thì được gọi là thần. Lâm Lôi đã đọc qua nhiều sách. Trong một quyển sách có giới thiệu, lực lượng của siêu việt thánh vực thì thường được gọi là thần địa lực lượng. Đó là lực lượng cường đại không thể kháng cự. Đúng rồi, trên thần còn có chủ thần, song trên trụ thần còn có bốn vị thần chí cao. Đức Lâm Khả Ốc Đặc cảm thán mà nói, bốn vị thần chí cao này, sự tồn tại của họ là vĩnh hằng, họ siêu việt hơn hết thảy ai hay cái gì khác. Lâm Lôi lần đầu tiên nghe nói đến sự tồn tại của bốn vị thần chí cao. Chí cao thần có phải lợi hại như Quang Minh Chúa Tể không? Lâm Lôi dò hỏi. Ha ha ha, Quang Minh Chúa Tể ư? Đức Lâm Khả Ốc Đặc cười ngặt nghẽo. Bất luận là Quang Minh Chúa Tể của Quang Minh Giáo Đình hay là Hắc Ám Chúa Tể của Hắc Ám Giáo Đình cũng chỉ là chủ thần thôi. Chủ thần đối với chúng ta mà nói hay đối với địa thần mà nói đều là cường đại đến vô cùng, song họ cần phải có tín ngưỡng lực của mình. Nhưng chí cao thần thì khác, tứ đại chí cao thần căn bản không cần tín đồ, không cần tín ngưỡng lực, thực lực của bọn họ có thể hủy diệt thiên địa. Quang Minh Chúa Tể, Hắc Ám Chúa Tể, loại chủ thần này nếu muốn làm người hầu của chí cao thần thì còn phải xem chí cao thần có muốn hay không. Đức Lâm Khả Ốc Đặc khẳng định. Lâm Lôi trong lòng cả kinh, bình giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới, thiên giới, tứ đại chí cao vị diện này là do tứ đại chí cao thần sáng tạo ra. Mà trong quá khứ ta đã từng cảm thụ được khí tức của tứ đại chí cao vị diện. Cho nên vừa nhìn thấy thanh trường kiếm màu tím này ta có thể khẳng định nó đến từ địa ngục. Sau đó, Đức Lâm Khả Ốc Đặc nghi hoặc nhìn thanh trường kiếm màu tím cắm ở chính giữa viên đá màu đen. Ta cũng có điểm nghi hoặc, đồ từ địa ngục vị diện không hiểu sao lại chạy đến đây. Lâm Lôi, bản thân của ngươi hãy thử nghĩ mà xem, ma pháp trận này so với cấm chú còn lợi hại hơn nhiều. Thanh trường kiếm màu tím này được dùng để phụ trợ ma pháp trận, năng lượng của nó tối thiểu là tương đương với ma pháp trận này. Ta nghĩ ngươi nên trích huyết lên thử xem có thể thu được chuôi thần kiếm này không. Đức Lâm Khả Ốc Đặc hai mắt tỏa sáng. Thu ư? Trong lòng Lâm Lôi cũng có ham muốn lấy được bảo vật này. Đừng sợ, mà kệ thần bí ma pháp trận này dùng để làm gì. Ma pháp trận lớn như thế, nếu muốn khởi động cũng cần một khoảng thời gian tương đối dài. Như thế cũng đủ cho người cao chạy xa bay rồi. Người trước tiên trích huyết thử lên thần kiếm này có chủ hay không. Nếu là vật vô chủ thì ngươi cứ thế mang đi. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, không ai phát hiện ra được đâu. Đức Lâm Khả Ốc Đặc khẳng định, một thanh thần kiếm có thể trích huyết nhận chủ chắc chắn không phải là vật phàm rồi. Đeo theo bên mình, người khác căn bản không nhận ra được. Khi người khác nhìn vào, nó và bàn long giới chỉ không chỉ là những thứ bình thường mà thôi. Được rồi, Lâm Lôi vận chuyển long huyết đấu khí trong cơ thể, lập tức long lân ở nửa thân thể có thể bắt đầu tiêu biến. Long huyết chiến sĩ đệ nhị hình thái, bán long hóa, Lâm Lôi hoàn toàn có thể khống chế được một bộ phận trên cơ thể của mình tiến hành long hóa. Các chỗ khác thì vẫn giống như người bình thường. Hắn ta lúc bấy giờ lập tức cắt ngón trỏ nhỏ máu lên thành trường kiếm màu tím, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm nay. Chuôi kiếm này phủ đầy tro bụi, khi giọt máu của Lâm Lôi chạm vào kiếm, chuôi kiếm này phảng phất giống như bông, dễ dàng hút gọn giọt máu tươi của Lâm Lôi vào. Đồng thời, ong ong mấy tiếng, thanh trường kiếm màu tím này đột nhiên phát ra âm thanh bắt đầu rung động kịch liệt. Lớp bụi trên bề mặt hoàn toàn bị đánh bật, trên thân kiếm lưu truyền một loại huyết sắc yểu dị, tựa hồ trường kiếm đang đổ máu. Là vật vô chủ đấy. Chứng kiến cảnh tượng này, Đức Lâm Khả Ốc Đặc lộ vẻ kinh hỉ. Ông ta hiểu rất rõ, nếu chuôi thần kiếm này đã có chủ nhân thì Lâm Lôi một chút hy vọng cũng không có. Nếu nó không có chủ nhân thì hôm nay Lâm Lôi đúng là như chó ngáp phải ruồi rồi đây. Lâm Lôi nhanh lấy thanh trường kiếm này rồi lập tức chuồn theo ta. Đức Lâm Khả Ốc Đặc thúc giục. Rõ rồi. Lâm Lôi lại nhảy lên một lần nữa, trực tiếp nắm lấy chuôi trường kiếm màu tím, sau đó mạnh mẽ rút ra. Keng một tiếng, âm thanh của thanh kiếm ngân vang lên, tựa hồ đang vui mừng cực độ. Vừa rồi giọt máu của Lâm Lôi bị thanh trường kiếm hấp thu, hắn ta biết rằng nó là một thanh nhuyễn kiếm, chỉ cần quán nhập đấu khí hoặc ma pháp lực hay là một loại năng lượng lực nào đó đều có thể khiến thanh trường kiếm trở nên thẳng tắp, có thể nhuyễn, có thể ngạnh, thật là dễ dàng. Lâm Lôi rút thanh trường kiếm đó ra, vùng nó ở trong quá trình rơi xuống, thanh trường kiếm lập tức quấn vòng quanh eo của hắn, tựa như một chiếc thắt lưng màu tím. Bối bối, chạy thôi. Lâm Lôi nắm lấy tay của bối bối, sau đó xoay người hướng tới thông đạo vọt đi. Lần giáp không ngừng bao trùm toàn thân, bối bối liền leo lên vai của hắn. Lâm Lôi trong trạng thái lòng hóa hoàn toàn có thực lực của bát cấp chiến sĩ. Còn xét riêng về tốc độ thì bát cấp chiến sĩ chỉ có thể hít bụi của Lâm Lôi. Thật cấp giả tốc.

Trong quá trình bay, kích thước của chúng không ngừng tăng lên, yêu dị thanh niên cũng mỉm cười đi bộ lên giữa không trung Vân Vũ Sơn. Hơn trăm con cự long trong Vân Vũ Sơn cốc đều không ngừng bay lòng vòng, bọn chúng căn bản không biết vì sao lại phát sinh ra vụ nổ đó. Cái quái gì thế này? Ba quái ảnh khổng lồ xuất hiện trong không trung Vân Vũ Sơn cốc, một con cao chừng 30 thước, dài gần 100 thước, không trông như một con sư tử phóng to vài chục lần. Thế nhưng bọn quái vật này không phải là sư tử vì bọn chúng đều có cánh rất lớn và 6 con mắt. 6 mắt có 2 cánh, thể tích giống như bỉ mông cự thú khổng lồ trong truyền thuyết. Song bỉ mông cự thú cũng không phải đáng sợ bằng ba con quái vật này. Hống, hống, ba con quái vật cùng há mồm rống lên. Nhất thời miệng mỗi con quái vật phảng phất như một cái hố đen, lực hút kinh người tác dụng lên mỗi con cự long. Hơn trăm con cự long hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng lực hút đó thực lực quá mạnh liệt, quỷ dị. Lực hút lúc này chỉ tác dụng lên người của đám cự long chứ không hề ảnh hưởng gì đến đất đá ở phía dưới. Hơn trăm con cự long vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ hống lên liên tục. Đối mặt với lực hút này, bọn chúng không thể phản kháng được gì. Bất lực để cho nó hút đi, chỉ thấy đàn cự long rơi vào miệng của quái vật sáu mắt. Điều khiến cho đám cự long này hoảng sợ nhất chính là bụng của loại quái vật này không phải phảng phất như là động không đáy. Cự long mặc dù chỉ nhỏ hơn loại quái vật này một chút nhưng cũng không thể lấp đầy bụng của chúng được. Một con cự long bị hút vào miệng của chúng, con khác lại tiếp tục theo đuôi trước chui vào. Một con rồi lại một con, lực hút từ miệng của ba con quái vật thực là quá kinh khủng. Đến cả là bắt cấp cự long, song đến một chút phản kháng cũng không có. Từng con cự long cứ thế bị hút vào bụng của quái vật khổng lồ. Trong chốc lát, hơn trăm con cự long đều bị chén sạch sẽ không còn một con nào. Thực là thống khoái quá đi. Một con quái vật trong số đó ha ha cười mà nói to. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được ăn ngon như vậy. Ta còn tưởng rằng sẽ chết ở cái địa phương quỷ quái kia, vĩnh viễn không ra ngoài được. Đáng tiếc, lão tứ và lão ngũ. Một con quái vật khác thấp giọng thở dài mà nói. Ba con quái vật đều trầm mặc, nhớ tới cuộc sống mấy ngàn năm qua tại cái nơi quái quỷ kia, bọn chúng không rét mà run. Không có tương lai, không có hy vọng, bất cứ lúc nào cũng có thể phải vứt bỏ tính mạng của mình. Nếu không phải nhờ có phụ thân thì ba tiểu tử này đã sợ rằng bị giết rồi. Cho dù là có phụ thân, nhưng thực lực tương đối yếu như lão tứ và lão ngũ cũng đã chết. Phụ thân tới, ba con quái vật đã thấy yêu dị thanh niên lăng không đứng bên cạnh. Kích thước lập tức giảm xuống, cuối cùng biến về kích thước của sư tử bình thường. Chỉ là lông của bọn chúng không giống, trông xinh đẹp đến lộng lòng người. Đôi cánh so với cánh của cự long cũng đẹp hơn. Có điều, sáu con mắt làm kẻ khác phải kinh hãi. Phụ thân, bà còn quái vật đều cao hứng bay đến bên cạnh yêu dị thanh niên. Lúc này, trên người thanh niên đã không còn vết máu, ám kim trường bào trên thân thể cũng không có chút bụi trần. Trên mặt hắn cũng xuất hiện nụ cười. Ăn thoải mái chứ? Yêu dị thanh niên ha ha cười mà nói. À, nơi này còn có hai con bát cấp ma thú nữa. Yêu dị thanh niên nhìn về hướng tây của mây vụ sơn cốc, đồng thời một cỗ lực lượng bốn màu cực tốc nhắm hướng tây. Ngay sau đó, chỉ thấy hai con tấn mạnh long khổng lồ bị năng lượng bốn màu đó trói lại, lăng không kéo tới. Hai con tấn mạnh long tựa hồ cũng biết khả năng của mình, không khỏi thấp giọng rền rỉ, cầu xin tha mạng. Tấn mạnh long bọn chúng mặc dù cũng sống cùng khu vực ở của bát cấp ma thú với hỏa long nhất tộc, lục long nhất tộc nhưng chủng tộc khác nhau. Hơn nữa, bọn chúng đều là động vật di chuyển trên mặt đất, cho nên đôi tấn mạnh long này ở xa đàn hỏa long lục long. Vừa rồi, ba con quái vật mải hưng phấn chén đám cự long, căn bản không buồn để ý ở xa xa còn có hai con tấn mạnh long. Hơn trăm con cự long một hơi bị ăn sạch như vậy à? Hai con tấn mạnh long trong lòng phát run, đối phương thực lực quá mạnh, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, lại còn có thể nói chuyện được quả tiếng người. Các người muốn chạy trốn ư? Yêu dị thanh niên mỉm cười nhìn hai con tấn mạnh long. Thể tích của hai con tấn mạnh long mặc dù rất lớn, yêu dị thanh niên dưới chân chúng chỉ như một điểm nhỏ. Thế nhưng trong lòng hai con tấn mãnh long này căng thẳng cực độ, vội vàng nói không ngừng bằng ngôn ngữ của lòng tộc. Đại nhân, chúng ta không dám, chúng ta không dám mà. Yêu dị thanh niên tựa hồ hiểu được ngôn ngữ của lòng tộc, mỉm cười gật đầu. Được rồi, ta vừa mới đi tới vị diện này, tâm tình cũng đang tốt nên sẽ không giết các ngươi. Các ngươi chịu thần phục ta chứ? sự trói buộc trên người của hai con Tấn Mạnh Long cũng đã biến mất. Hai con bát cấp Tấn Mạnh Long từ trên không trung rơi xuống đất. Bọn chúng nhìn nhau rồi lập tức cung kính quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống tỏ vẻ thần phục. Long tộc rất cao ngạo, nhưng đối với tuyệt thế cường giả, bọn chúng sẽ thần phục thôi. Mà yêu dị thanh niên trước mắt, hai con Tấn Mạnh Long đều hiểu, sợ rằng một ngón tay của đối phương cũng đủ để giết mình. Ngọc Lan Đại Lục, yêu dị thanh niên nhìn xung quanh, trên mặt nở một nụ cười, một nơi mới đẹp làm sao. À, tin rằng nó không giống như ta từng thấy 5.000 năm trước. Trong Ma Thú Sơn Mạch, Lâm Lôi đã khôi phục lại hình dạng người bình thường, trên người mặc một trường khố và một hãn sam. Hiện tại khoảng 2 tháng, nhiệt độ rất thấp, hắn ta hiện tại đang chăm chú quan sát tử sắc nhuyễn kiếm. Hiện tại, Lâm Lôi vẫn không hay biết về việc hắn rút thanh kiếm này ra đã tạo nên một tai họa lớn cỡ nào. Không biết thì không có sợ. Đức Lâm Khả Ốc Đặc mặc dù có đoán được, nhưng ông ta nghĩ đại họa gì thì cũng không có quan hệ nhiều với Lâm Lôi. Trời có sập xuống thì tuyệt thế cường giả vẫn đội được, sao phải đợi. Thấy bảo vật mà không đấy mới là ngu ngốc đấy chứ. Đức Lâm ra ra, người xem hai chữ này là gì? Lâm Lôi hướng về phía của Đức Lâm Khả Ốc Đặc mà hỏi. Trên chuôi của thanh nhuyễn kiếm màu tím này có hai phương hình từ bút khắc rất nhiều. Cái này, Đức Lâm Khả Ốc Đặc thấy hai chữ này nhãn tình phát sáng. Đây là chữ viết thông dụng ở địa ngục. Năm đó ta tiến nhập vào thánh vực không lâu thì học xong loại văn tự này. Hai chữ này là tử và huyết. Tử huyết ư? Lâm Lôi thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ nhuyễn kiếm này tên là tử huyết kiếm? Hắn ta cẩn thận đánh giá tử huyết nhuyễn kiếm trong tay. Tử huyết nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve. Vì mỏng như vậy nên mặc dù chất liệu đặc thù nhưng trọng lượng của nó rất nhỏ. Nhuyễn kiếm 5 cân đối với Lâm Lôi mà nói, một chút cảm giác nặng cũng không có. Long huyết đấu khí trong cơ thể quán nhập vào đó. Tử huyết từ một thanh nhuyễn kiếm bỗng trở nên thẳng tắp. Tay vung lên, vút một tiếng, tử huyết mỏng như cánh ve xẹt qua một gốc đại thụ khoảng chừng 3 người ôm. Cây đại thụ này thậm chí động còn không động, nhưng Lâm Lôi rõ ràng là đại thụ này đã bị chặt làm hai. Chỉ là tử huyết tốc độ quá nhanh, quá sắc bén, làm cây đại thụ không hề rung lên. Hắn ta đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, toàn thân bay vọt về sau, sau đó lăng không sút một cước vào cây đại thụ. Lập tức cây đại thụ bắt đầu ầm ầm đổ xuống mặt đất. Lâm Lôi lúc bấy giờ quay xuống nhìn mặt cắt, thực là sắc bén, trên mặt cắt không hề có một chút gỗ xù lên. Lâm Lôi ha ha cười, sau đó nhìn về phía tử huyết nhuyễn kiếm trong tay thầm nghĩ. Quả là một thanh vũ khí sắc bén và tinh xảo, cho dù đối mặt với ngàn vạn người ta cũng không sợ. Hắn ta lập tức huy động nhuyễn kiếm trong tay, cả người linh động không ngừng phiêu hốt giữa rừng cây, tử huyết trong tay dễ dàng sử dụng. Sắc bén, khoái tốc, mỏng như cánh ve khiến cho khi tử huyết chém ra không hề chịu lực cản của không khí, tốc độ đạt tới mức kinh người, trọng lượng cũng rất nhẹ, cũng khiến cho Lâm Lôi có thể sử dụng một lượng năng lượng cực lớn để mà chuyển hóa thành tốc độ. Lâm Lôi, kiếm này mặc dù rất sắc bén, nhưng độ sắc bén cũng không đến mức kinh người. Được Lâm Khả Ốc Đặc, nhãn giới cao hơn Lâm Lôi nhiều, nên vừa liếc đã nhận ra chuôi của tử kiếm này chính thức có ưu điểm chỗ nào. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc nhìn về Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Đức Lâm Khả Ốc Đặc cười mà nói, đem chuôi của tử huyết nhuyễn kiếm này đi chém cây cối bình thường đương nhiên không gặp trở ngại gì, nhưng nếu đối mặt với cao thủ như thất cấp cao thủ có thể quán nhập đấu khí vào thuận bài thì e rằng không thể dễ dàng chém như vậy được. Lâm Lôi ngẩn ra, chuôi tử huyết nhuyễn kiếm này có hai điểm trân quý. Thứ nhất là có thể nhuyễn cũng có thể ngạnh, giao chiến với địch nhân có thể gây bất ngờ. Điểm thứ hai chính là sự cứng rắn. Một kiện vũ khí bình thường có thể bị hỏng nếu quán nhập quá nhiều đấu khí, nhưng chuôi kiếm này là thần khí nên sẽ không như vậy. Được Lâm Khả Ốc Đặc giải thích, Lâm Lôi thong thả gật đầu. Quá cứng rắn, quá sắc bén cũng có nhiều loại vật liệu tạo được vũ khí như vậy. Thế nhưng nó không thể nhận quá nhiều đấu khí, mà tử huyết nhuyễn kiếm này không tính là quá sắc bén. Nó chính thức lợi hại là ở chỗ có thể nhuyễn, có thể ngạnh, đồng thời còn có tốc độ kinh người và độ cứng rắn rất cao. Tốc độ ư, nhuyễn kiếm ư. Lâm Lôi lúc bấy giờ trong lòng chợt động. Nếu không quán nhập lòng huyết đấu khí vào kiếm, mà quán nhập phong hệ ma pháp lực vào đó thì sao đây? Đồng thời, Lâm Lôi huy động tử huyết nhuyễn kiếm. Sau khi được quán nhập phong hệ ma pháp lực, tốc độ của tử huyết nhuyễn kiếm vốn đã rất đáng sợ, nay lại tăng thêm một bậc. Đồng thời, quỹ tích của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm phiêu hốt quỷ dị, mà thân của Nhuyễn Kiếm khi thì thẳng tắp, khi thì uốn, làm người ta không thể nắm bắt được đường đi. Lâm Lôi trong nháy mắt đã hiểu được, đối với ta mà nói, đây có thể là biện pháp sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm tốt nhất. Ngay lúc bấy giờ, tại cửa của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, hình như bạn nhíu mày quay trở ra, hiển nhiên chất chứa một bụng đầy tâm sự. Ân Tư Đặc Học Viện quản lý nghiêm khắc, người ngoài nếu không có địa vị quyền lực thì không có tư cách trực tiếp tiến vào bên trong học viện. Một lát sau, Gia Đỗ cùng với Lôi Nặc mặc trường bào màu xanh ra trời đi đến. Người có phải là Hy Nhĩ Mạn thúc thúc không? Ta thấy đúng là người rồi đấy. Gia Đỗ nhiệt tình mở miệng chào hỏi. Hy Nhĩ Mạn bây giờ cũng từng thấy qua ba huynh đệ của Lâm Lôi, thấy Gia Đỗ cùng với Lôi Nặc lập tức đi tới mà hỏi. Các người vẫn khỏe chứ? Ta biết các người với Lâm Lôi là bạn học, ta muốn hỏi một chuyện. Lâm Lôi hắn lúc này vì sao không có về ăn Tết, suốt một thời gian dài cũng chưa về thăm nhà. Việc này ư? Gia Đỗ và Lôi Nặc cùng nhìn nhau. Sự việc Lâm Lôi thất tình đúng là không phải là chuyện tốt, nói cho trưởng bối của hắn nghe là không nên. Lôi Nặc phản ứng nhanh cười mà nói. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi hắn chuyên tâm khổ tu, năm ngoái trong đợt kiểm tra hàng năm đã đạt tới lục cấp ma pháp sư, sau đó hắn lại lên vùng ma thú sơn mạch tiến hành thi luyện. Ôi giời ơi, hắn ta quá chuyên tâm tu luyện nên kỳ kiểm tra này vẫn chưa thấy tham gia. Địch Các Tây thì ngược lại, trong trắc thí đã đạt tới lục cấp ma pháp sư rồi, người ta còn nói Địch Các Tây đã vượt qua Lâm Lôi nữa. Lão Tam, đừng quan tâm đến chuyện đó. Được rồi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi hắn đi ra tới vùng ma thú mạch sơn mạch từ những giữa tháng 12 năm ngoái. Phòng chừng không bao lâu nữa hắn ta sẽ trở lại. Người có sự tình gì trọng yếu không? Nếu có, nói cho ta biết, ta nhất định sẽ nói lại với hắn. Gia Đỗ lễ phép nói. Hy Nhĩ Mạn trầm ngâm một lát rồi lộ vẻ tươi cười lắc đầu mà nói. Không, không có sự tình gì trọng yếu cả, chỉ là mấy năm nay Lâm Lôi đều không về, lúc này mọi người trong nhà đều lo lắng hắn gặp phải vấn đề gì, nên ta tới hỏi thăm. Lâm Lôi hắn đi vào ma thú sơn mạch thí luyện cũng là một việc tốt. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, người cứ yên tâm đi, đợi đến khi Lão Tam trở về, ta khẳng định bắt hắn sẽ trở về sớm một chút cho các người yên tâm. Gia Lỗ lập tức nói. Hy Nhĩ Mạn lắc đầu, không cần đâu. Không cần bắt Lâm Lôi trở về, để cho Lâm Lôi hắn yên tâm tu luyện cho tốt, chờ cho hắn một thời gian nữa trở về cũng không muộn, dù sao chúng ta cũng không có đại sự gì. Cảm ơn hai người, ta đi trước đây. Gia Đỗ, Lôi Nặc nhìn Hy Nhĩ Mạn rời đi, liền cười xoay người chạy vào trong. Đột nhiên, Gia Lỗ thiếu ra, phía xa vang lên âm thanh khẩn cấp. Gia Đỗ, Lôi Nặc hai người quay đầu lại nhìn về phía xa xa, bên ngoài học viện, nơi đó có một chiếc xe ngựa. Bên cạnh còn có bốn gã mặc khải giáp chiến sĩ. Gia Lỗ nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm. Ai gọi ta vậy nhỉ? Ô, là Áo Từ Thác Ni. Gia Lỗ nhìn qua cửa sổ xe ngựa. Áo Từ Thác Ni là người đầu tiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, quay về phía Gia Lỗ tươi cười, sau đó cung kính đứng qua một bên. Lúc này màn cửa xe ngựa được kéo lên, một lão già cầm quải trượng chậm rãi đi xuống. Gia Lỗ, Lôi Nặc nghi hoặc nhìn nhau. Lão già này là ai vậy nhỉ? Thực là kiểu khách. Lôi Nặc thấp giọng mà nói. Gia Lỗ lắc lắc đầu khẽ đáp, ta cũng không nhận ra lão già này, bất quá nhìn bộ dạng của Áo Từ Thác Ni thì lão là một đại nhân vật. Áo Từ Thác Ni là nhân viên quản lý cao cấp của Phổ Lộ Các Tư Hội Quán, địa vị rất cao. Áo Từ Thác Ni đỡ lão già kia rồi mỉm cười mà bước tới. Tiểu Gia Lỗ, người ổn chứ? Lão già mỉm cười chào hỏi Gia Lỗ. Trước đây không lâu ta có gặp mặt cha của ngươi đã nói về ngươi cho ta biết. Ha ha, Đạo Sâm hắn có một nhi tử là ma pháp sư, thực là chuyện đáng tự hào. Gia Lỗ nghi hoặc nhìn lão già kia. Con biết cả cha của mình ư? Có nhận nhầm người không đây? Áo Từ Tăng Ni ở một bên lập tức nói. Gia Lỗ thiếu gia, vị này là tổng quản của Phổ Lộ Các Tử Hội Quán chúng ta, ngươi có thể gọi là Mại Á quán trưởng. Không cần, ngươi cứ gọi là Mại Á bá bá là được. Ta với chàng ngươi đã có giao tình hơn 10 năm rồi. Lão già ấy cười hiền hòa mà nói. Gia Lỗ đáy lòng thất kinh, Phổ Lộ Các Tư Hội Quán là thánh địa nghệ thuật, tại cả Ngọc Lan đại lục này những siêu cấp nhân vật đều có phần trong đó. Đừng xem thường hội quán này, Phổ Lộ Các Tư Hội Quán ở giữa phần Lai Thành, tác phẩm thạch điêu của hội quán tất cả đều có giá trị kinh người. Điều này cũng chỉ là thứ yếu, trọng yếu chính là địa vị, là một tổng quản của thánh vị địa nghệ thuật. Mại Á quán trường kết giao với rất nhiều tầng lớp nhân vật quan trọng của Ngọc Đàn Đại Lục, thậm chí còn có giao tình với cả thánh vực cao thủ. Nhân vật như thế này có thể xem thường được sao? Hơn nữa, Phổ Lỗ Các Tư hội quán bản thân cũng có một lực lượng vũ trang hộ vệ phi thường cường đại. Nếu không như thế, làm sao có thể bảo vệ được những thạch điều trần quý? Mại Á bá bá phải không? Giả Lỗ Kiểm Tôn gọi. Sau đó, Mại Á quán trường nhìn về phía Lôi Nặc bên cạnh. Vị này là... Vị này là huynh đệ tốt của cháu, tên là Lôi Nặc. Giả Lỗ lập tức giới thiệu, Lôi Nặc cũng lễ phép chào. Xin ra mắt Mại Á quán trường. Mại Á quán trường thong thả gật đầu. Từ cử chỉ của Lôi Nặc, ông ta có thể thấy Lôi Nặc từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Mại Á bá bá, không biết người lần này tới là có việc gì đây? Giả Lỗ dò hỏi. Mặc dù hỏi, nhưng Giả Lỗ trong lòng cũng đoán ra được đến 8 phần là vì tác phẩm Thạch Điêu Mộng Tỉnh của Lão Tam. Đã hơn một lần, Ân Tư Đặc học viện không nhận tiền, do Lâm Lôi một khoảng thời gian dài không thấy gửi tác phẩm đi, Áo Tư Thác Ni liền tới hỏi thăm. Áo Tư Thác Ni đi tới ký túc xá của Lâm Lôi, vừa vặn nhìn thấy tác phẩm Thạch Điêu kia, vừa trông thấy ông ta đã hoảng sợ đến ngây cả người. Áo Tư Thác Ni là nhân viên quản lý cao cấp ở Phổ Lỗ Các Tư hội quán, ánh mắt có chút độc đáo. Ông ta liếc mắt nhìn tác phẩm Thạch Điêu của Lâm Lôi, ngay lập tức nhận định đó là một tuyệt đỉnh tác phẩm, tuyệt đối có tư cách liệt vào một trong thập đại Thạch Điêu. Quan trọng nhất, lại nói đến là thể tích của kiện Thạch Điêu của Lâm Lôi rất lớn, một kiện có thể so với 5 kiện của người khác. Dù điêu khắc giống nhau, nhưng thể tích cũng rất quan trọng, dù sao tác phẩm có thể tích lớn. Khẳng định chắc chắn phải hao phí rất nhiều tâm huyết. 5 bức thạch điêu gồm 5 trạng thái khác nhau đạt tới cảnh giới linh hồn cao nhất. Trông thấy thạch điêu như thấy được 5 mỹ nữ trần thực, phóng đáng khắp cả Ngọc Lan Đại Lục này. Thạch điêu sư cực kỳ là thưa thớt, mà tác phẩm của Lâm Lôi đạt tới đỉnh cao. Trong lịch sử cũng chỉ có vài vị thạch điêu tông sư đạt tới trình độ như vậy thôi, như Phổ Lỗ Các Tư hoặc Phổ Kim Sâm, Hổ Phật chẳng hạn. Ngày nay được nhận là thạch điêu đại sư, tác phẩm đích xác là chuẩn phi thường, tác phẩm có thần làm cho rung động tâm linh, nhưng tác phẩm của hắn với Phổ Lỗ Các Tư hoặc Phổ Kim Sâm có thể nói là nhân vật tông sư, so sánh với họ còn kém hơn một bậc, mặc dù chỉ chênh lệch một chút nhưng cũng quyết định thân phận khác nhau. Lịch sử thạch điêu có từ hơn 10.000 năm trước, phần lớn những tác phẩm đều bị mất theo thời gian, chỉ có một số ít tác phẩm đặc thù mới có thể lưu truyền đến bây giờ. Cho nên, phong vị thập thạch điêu tông sư chỉ có 9 trong suốt 10.000 năm nay. Từ khi Ngọc Lan Đế Quốc thống nhất đại lục, từ Ngọc Lan lịch năm 0001, cho tới bây giờ chỉ có 2 vị tông sư là Phổ Lỗ Các Tư và Hoắc Phổ Kim Sâm. Đó lại là đại sư từ 10.000 năm trước. Một kiện tác phẩm Huyết Tình Tông Mạo Sư, phẩm chất đặc thù còn lưu lại đến ngày nay cũng là mang lại danh tiếng vĩnh cửu. Gần ngàn năm trở lại đây mới có 2 vị tông sư đản danh. Đương nhiên Phổ Lỗ Các Tư từ cổ chí kim là người lợi hại nhất với 3 tác phẩm đổi danh trong số thập đại thạch điêu. Thập đại thạch điêu tông sư cũng không phải mỗi người đều có tác phẩm nổi tiếng được liệt vào thập đại thạch điêu. Chỉ là người đời sau nhận định tác phẩm nghệ thuật của bọn họ so với thập đại thạch điêu khác biệt không lớn lắm. Một vị thạch điêu tông sư đản danh nhưng lại chỉ là một vị thiếu niên năm nay mới có 17 tuổi. Không vội, chúng ta hãy tìm một gian tửu quán yên tĩnh ngồi nói chuyện cái đã. Mại Á quán trưởng lúc bấy giờ không tỏ ra quá vội vàng. Thạch điêu tông sư ư? Nói đùa chắc. Áo Tư Thác Ni nhìn không sai, nhưng nghệ thuật thạch điêu có từ lâu đời, phải có ánh mắt tài năng mới có thể đánh giá được. Tỷ như tác phẩm của thạch điêu đại sư cùng với tác phẩm của thạch điêu tông sư đều phải toát lên được cái thần, là cái tác phẩm có linh hồn. Nhận định như thế nào với tác phẩm này đây? Có tư cách đánh giá một người là một thạch điêu tông sư thì cần phải có học vấn cực kỳ uyên thâm. Tại gian giữa của tiểu điếm, trước mặt 4 người đều có một chén trà xanh. Mại Á quán trưởng cười mà nói, Áo Tư Thác Ni, tiểu tử này sau khi trông thấy tác phẩm của Lâm Lôi, hắn ta bèn gặp ta nói rằng tác phẩm này có thể so sánh với thập đại thạch điêu. Không phải muốn nói là có một vị thạch điêu tông sư 17 tuổi đấy chứ? Tông sư đại biểu cho một địa vị, đại biểu cho nghệ thuật khắc tượng của hắn đạt tới đỉnh điểm, mà người bình thường khi xưng hô đều gọi là đại sư, tỷ như Phổ Lỗ Các Tư đại sư chẳng hạn. Thạch điêu tông sư ư? Giả Lỗ có chút kinh ngạc. Ta không biết tác phẩm của Lâm Lôi có lợi hại như vậy không, dù sao ánh mắt của ta cũng không đủ trình độ, nhưng ta dám khẳng định rằng tác phẩm của Lâm Lôi cũng phải đặt ở tầng cao nhất trong triển lãm quán của các người đấy, đại sư triển lãm. Ồ, Mại Á quán trưởng nở nụ cười, được nói nhiều như vậy, chỉ bằng tốt nhất là chúng ta hãy đi xem nó. Không biết kiện tác phẩm thạch điêu này đặt ở đâu, có thể cho ta xem không? Đương nhiên là có thể rồi, Già Lỗ mỉm cười mà nói. Tiểu Già Lỗ, tác phẩm này cho dù không đạt đến đẳng cấp thập đại thạch điêu, nhưng phỏng chừng cũng không kém đâu nha. Ngươi bảo vệ nó như thế nào, không sợ người ta lấy mất hay sao? Mại Á nhắc nhở mà nói. Già Lỗ bây giờ tự tin, Mại Á bá bá cứ yên tâm, kiện thạch điêu này được ta đặt tại Hoa Đức Tiểu Điếm, trong gian giữ của mật thất. Hơn nữa ta còn cho cao thủ bảo vệ, huống chi có rất ít người biết đến thạch điêu này. Người đã chuyển qua Tửu Điếm rồi sao? Áo Tư Thác Nì ngạc nhiên nói. Trước đây hắn đã nhìn thấy một lần ở ký túc xá. Già Lỗ đáp, ta tin tưởng hảo huynh đệ của ta, nhưng ta không tin người. Áo Tư Thác Nì không khỏi cười khổ vài tiếng. Mại Á bá bá, đi thôi nào, cháu đưa người đi. Già Lỗ nhiệt tình nói. Hoa Đức Tiểu Điếm kỳ thực là sản nghiệp của Đạo Sâm Thường Hội, cũng chính nguyên nhân này đã giải thích cho việc vì sao nhân viên cao cấp ở đây đều biết Già Lỗ. Giữa gian phòng độc lập của Hoa Đức Tiểu Điếm, gian phòng này rất rộng, bên trong còn có chiếc giường, bà gã cao thủ đang canh giữ ở đây. Già Lỗ thiếu gia, bà gã thất cấp chiến sĩ cung kính đứng lên nói. Già Lỗ mỉm cười gật đầu, Mại Á bá bá, người cứ xem đi. Nói xong, Già Lỗ cầm tấm vải dày kéo lên, lộ ra nằm mỹ nữ thạch điêu giống y như đúc. Một bộ dạng luyến ái, một bộ dạng đáng yêu, một bộ dạng thẹn thùng, một bộ dạng nhiệt tình động lòng người, cũng có một bộ dạng tuyệt tình. Tất cả đều chân thực hiện ra. Nhìn hình dáng của năm bức thạch điêu này, Mại Á quán trưởng miệng há hốc, mồm kiếp sợ nhìn thực lâu. Sau một hồi lâu, tráng lệ lắm. Mại Á quán trưởng tỉnh lại. Chỉ một kiện thôi, ít nhất cũng là tác phẩm cấp đại sư, có thể liên tiếp khắc ra 5 bức thạch điêu này, không biết đã tốn mất bao nhiêu tâm huyết. Về thời gian điêu khắc, sợ rằng phải mất 1 năm công phu. Mại Á quán trưởng phi thường rõ ràng, điêu khắc vô cùng hao tổn tâm huyết. Đặc biệt điêu khắc là một kiện tác phẩm, một đại sư có thể học máu tại chỗ. Trong lịch sử điêu khắc, có rất nhiều điêu khắc sư đã chết trong khi điêu khắc. Mỗi một tác phẩm điêu khắc đều ẩn chứa điều tâm huyết mà hình thành. Một thiếu niên 17 tuổi có thể thực sự đạt đến mức này ư? Mại Á quán trưởng cũng không biết nói gì thêm. Ông ta cực kỳ hưng phấn, đi tới bên cạnh bức thạch điêu, cẩn thận quan sát. Cái này có thể so sánh với thập đại thạch điêu hay không, hoàn toàn phải quan sát cẩn thận từ nhiều mặt. Mại Á quán trưởng lúc bấy giờ phảng phất giống như một bức tượng, cẩn thận quan sát từng vết khắc trên bức thạch điêu ấy. Mại Á quán trưởng không hề nói một tiếng nào, cẩn thận quan sát từng chi tiết trên bức thạch điêu mộng tình. Thời gian chậm chậm trôi qua. Già Lỗ lạp đại, người đó đã xem suốt 2 giờ rồi. Lôi Nặc từ trong người lấy ra một cái đồng hồ nhỏ, nhìn một chút rồi nói. Già Lỗ lắc đầu khẽ nói, đừng có nóng vội, cứ để Mại Á bá bá xem cho kỹ. Mại Á bá bá là tổng quản của Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán, khẳng định là hậu nhân của Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư. Tin rằng phán định của ông ta là vô cùng chính xác. Không biết tác phẩm này của Lão Tam rốt cuộc đạt tới cấp bậc nào đây. Lôi Nặc cũng thong thả gật đầu. Gần 3 giờ sau đó, Mại Á quán trưởng đứng dậy thở ra một hơi. Nghe nói tác phẩm này là tên Mộng Tình. Ông ta dò hỏi. Già Lỗ gật đầu đáp. Đúng như vậy, Lão Tam hắn tự mình đặt cái tên đó. Mại Á quán trưởng khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn thạch điêu Mộng Tình mà than vãn. Ây da! Bản thân của ta không thể không nói rằng vị thạch điêu lầm lôi kia đúng là một thiên tài, có thể so sánh với thiên tài Phổ Lỗ đại sư đấy. Mặc dù tác phẩm của hắn so với Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư có chút chênh lệch về bút họa điêu khắc, nhưng cũng là một tác phẩm có linh hồn, đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Mại Á quán trưởng thản vãn, bút họa điêu khắc ư? Già Lỗ nghi hoặc mà hỏi lại. Mại Á quán trưởng gật đầu mà đáp, đúng rồi, bất quá tác phẩm này có một chút là hà tỳ, nhưng mà cũng làm cho kẻ khác phải cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Hà tỳ chính là xử lý những đường cong cơ thể có một chút khiếm khuyết, nhưng tác phẩm của Lâm Đôi huynh đệ này có thể xem là phi thường. Dùng mắt nhìn, hiệu quả tuyệt đối có thể so với vài món tác phẩm của Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư. Chủ yếu là tác phẩm này có vết tích rất lớn. Mại Á quán trưởng cảm thán mà nói, một tác phẩm truyền thế mỗi một nét đều hao phí tâm huyết kinh người, chỉ cần một lần không cẩn thận có thể làm hỏng cả tác phẩm. Từ đó có thể thấy để xuất hiện một thạch điêu khó như thế nào. lầm đôi hắn làm ra 5 thạch điêu, làm cho kẻ khác phải khâm phục chính là linh hồn của 5 bức thạch điêu này. Hơn nữa, cái ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Nếu ta đoán không sai, người huynh đệ lấy kinh nghiệm từ một lần thất tình. Ánh mắt của Mai Á quán trưởng dĩ nhiên nhìn ra ý tứ của 5 thạch điêu kia. Mộng tình có thể khắc ra 5 thạch điêu này, thực làm cho người ta sợ hãi. Ông ta không thể không than vãn vài tiếng. Mai Á quán trưởng, người nói tác phẩm của huynh đệ ta đạt tới cấp bậc nào, có bằng tác phẩm của Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư không? Lôi Nặc lên tiếng mà hỏi. Mai Á quán trưởng nhướng mày mà đáp, kỳ thực ta cũng không thể xác định được. Ta nói với người như thế này, tác phẩm này có thể coi là đạt tới cấp bậc cao thủ, chỉ là so với Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư thì có một số điểm đặc thù riêng. Bút họa của tác phẩm này hết sức rõ ràng, liên lạc từ đầu đến cuối. Có thể nói, năm kiện thạch điêu này là một chỉnh thể hoàn mỹ. Đây chính là phong cách điêu khắc độc lập, độc hành mà ta nghe mới lần đầu tiên, mới thấy lần đầu tiên. Mại Á quán trưởng than vãn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bức thạch điêu. Già Lỗ bây giờ vội vàng nói, Mại Á bá bá, cái tác phẩm này rốt cuộc đạt đến tới cấp bậc nào? Mại Á quán trưởng bất đắc dĩ đáp lại, chúng ta cũng không xác định được, từ phương pháp đánh giá truyền thống, tác phẩm này xem như đạt tới cấp bậc đại sư. Ít nhất, nét độc đáo chính là có thần, có linh hồn trong tác phẩm không thể nghi ngờ. Bút pháp điều khắc của hắn đã biểu đạt loại thần vận này. Phương pháp giám định truyền thống ư? Già Lỗ, Lôi Nặc đều nghi hoặc mà nhìn Mai Á quán trưởng. Mai Á quán trưởng gật đầu mà nói, phương pháp giám định truyền thống là phương pháp giám định của đại đa số thợ điều khắc. Nhưng ta có cảm giác khi xem xét tác phẩm của Lâm Lôi, tác phẩm vô cùng hoàn mỹ, không một chút khuyết điểm. Thạch điêu tồn tại vốn để cho người ta xem. Hiệu quả của việc xem xét quyết định tất cả, có thể nói như vậy. Lâm Lôi có thể không được công nhận là thạch điêu tông sư, nhưng tác phẩm này được đánh giá rất cao, đủ để xếp vào thập đại thạch điêu. Mại Á quán trưởng cười mà nói, không phải thạch điêu tông sư, nhưng tác phẩm được xếp vào thập đại thạch điêu, thực là từ trước đến giờ chưa từng xảy ra việc quái dị như vậy. Nhưng Mại Á quán trưởng không phải đã nói sao, sự tình này có thể phát sinh. Ồ, Giả Lỗ, Lôi Nặc gật gật đầu. Kỳ thực đây là khuyết điểm của bình đao lưu phái điều khắc. Dù sao, sử dụng bình đao trong việc tạo đường cong không thể bằng được những công cụ chuyên môn. Lâm Lôi sử dụng bình đao có thể đạt tới hiệu quả này cũng được xem là một cao thủ. Nhưng ngay cả thạch điêu đại sư, khi điều khắc xử lý nét bút còn có khuyết điểm. Bình đao phái, kỳ thực nó cũng có ưu điểm nhưng tính liền mạch. Còn có với người khác, điều khắc phải không ngừng thay đổi công cụ. Nhưng bình đao phái, điều khắc phải là địa hệ mà pháp sư, tâm linh dùng hợp với thiên địa mới có thể bắt đầu điều khắc. Loại điều khắc này ngược lại có thể đề cao sự tăng trưởng của tinh thần lực. Lâm Lôi, hắn ở đâu rồi? Mại Á quán trưởng dò hỏi. Già Lỗ lắc đầu mà đáp. Lão Tam, hắn dù sao cũng là ma pháp sư, hắn ta đang cố gắng dành thời gian để tu luyện. Hắn ta hiện tại đang khổ tu tại Ma Thú Sơn Mạch, ta cũng không rõ khi nào hắn trở về. Giả Lỗ, người có thể thay thế Lâm Lôi đáp ứng cho Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán tác phẩm này không? Mại Á quán trưởng đề nghị. Không được, Giả Lỗ trả lời rõ ràng, không có sự đồng ý của Lão Tam, ta không thể quyết định được. Mại Á quán trưởng tiếp tục nói. Màng trưng bày có được không? Dù sao các tác phẩm của Lâm Lôi cũng đều được trưng bày ở Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán. Giả Lỗ biết rất rõ ý nghĩa của tác phẩm này đối với Lâm Lôi. Nó đại biểu cho một đoạn tình cảm thống khổ của hắn. Lâm Lôi có đồng ý mang đến trưng bày hay không còn rất khó nói. Hắn ta không muốn làm Lâm Lôi khó xử. Không được, ta là người phụ trách giữ, cho nên triển lãm mại điều phải chờ cho đến khi Lão Tam trở về mới nói được. Giả Lỗ trịnh trọng nói. Đã 2 tháng ở Ma Thú Sâm Lâm, Lâm Lôi vẫn trầm tư bên Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Theo như tình nhận của hắn thì đây là thanh vũ khí tốt nhất, về độ sắc bén, lục cấp ma pháp sư bình thường không thể chống đỡ được. Mà sắc bén chỉ là một đặc điểm nhỏ của Tử Huyết Kiếm mà thôi. Ưu điểm của nó là cương nhu tùy tâm, tốc độ cực nhanh, ẩn chứa sát khí lớn. Khi phát hiện ra Tử Huyết Nguyễn Kiếm, Lâm Lôi đã dùng để giết vài ma thú. Tử Huyết Nguyễn Kiếm này ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị, một kiếm bổ ra hội tụ trong tự nhiên một loại sát khí kỳ dị. Loại sát khí này so với Long Uy gần giống như nhau. Tuy rằng nó không được kinh khủng như Long Uy, nhưng trong chiến đấu, sát khí này có hiệu quả rất lớn. Đêm tối, giữa vùng ma thú xâm lâm là cả một bầy phong lang. Mỗi một con phong lang đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, điên cuồng rống lên giận dữ, nối tiếp nhau xông vào tấn công hắn. Thân hình phiêu động giống như cơn gió xuyên qua bầy sói. Trong tay của hắn, trường kiếm như một vầng sáng xanh lưu chuyển. Tử huyết thần kiếm sau khi được quán thâu phòng hệ ma pháp lực, tốc độ không những nhanh hơn, đồng thời quỹ tích cũng huy động lại càng thêm phiêu hốt, căn bản là không có lực cản. Trong đám mây đen nhanh chóng lóe lên vầng sáng màu xanh, quỹ tích phiêu hốt quỷ dị, mỗi lần lóe lên đều có một hai con phong lang bị chém thành hai nửa. Phong lang chỉ là tứ cấp ma thú, ở giữa mấy trăm phong lang cũng chỉ có một ít con là ngũ cấp ma thú mà thôi. Hai thủ lĩnh là lục cấp, lúc này Lâm Lôi bảo trì trạng thái thân người. Lực lượng lục cấp chiến sĩ, đừng nói là lục cấp chiến sĩ, cho dù là thất cấp chiến sĩ cùng mấy trăm con phong lang chém giết, phòng trừng cũng không dám đâu. Dù sao cũng chỉ có một mình, mà phong lang móng vuốt rất sắc bén, thân thể Lâm Lôi cũng bị móng vuốt cào xé làm đổ máu không ít, trừ khi hắn ta có thể tiến vào trạng thái lòng hóa. Hống, một làng nhà cực nhanh phóng tới, miệng đỏ lòm như máu. Chiếu một tiếng, tử huyết thần kiếm lóe lên, trực tiếp chém đầu nó làm hai nửa. Tử huyết thần kiếm tốc độ đích thực là rất nhanh, chỉ thấy tàn ảnh, Lâm Lôi đã giết chết một con phong lang. Bảy phong lang rốt cuộc sợ hãi, chúng không sợ chết nhưng không biết chết như thế nào, bọn chúng đều không dám xông lên tiếp. Hai phong lang thủ lĩnh ở phía sau ngửa đầu rống lên, tất cả phong lang đồng loạt rút lui. Thanh âm bị phẫn của bầy phong lang từ phía xa truyền lại, hiển nhiên đồng bọn bị giết mà vẫn không săn được con mồi. Lâm Lôi động tay, cái bóng màu tím hiện lên, từ huyết thần kiếm quấn quanh eo của hắn. Đối phó với bọn chúng, căn bản không cần phát huy lực công kích chính thức của tử huyết thần kiếm. Trường bào Lâm Lôi dính vài vết máu, đó là máu của phong lang lưu lại. Giữa bầy sói tiến hành giết chóc từ đầu chí cuối, đối phó với bầy sói chỉ cần tốc độ và độ sắc bén là đủ. Tử huyết thần kiếm thì thẳng tắp, khi thì cúc chiết, lực công kích giảm đi vài phần. Lão đại ngày càng lợi hại à? Bối bối hưng phấn nhảy lên vai của Lâm Lôi. Hắn ta cười mà nói, người cũng không kém đâu. Hít sâu một hơi rồi sau chậm chậm thở ra, Lâm Lôi nhìn lại xung quanh, lại nhìn cái túi trên vai. Hai tháng nghiên cứu phương pháp sử dụng tử huyết thần kiếm, Lâm Lôi cũng có một bao đầy ma tinh hạch. Hai tháng qua, ta vận dụng lực công kích của tử huyết thần kiếm đã tới cảnh giới cao nhất. Bình cảnh, nếu như muốn gia tăng, chỉ có thể gia tăng lực của bàn tay và lực cùng với bản thân. Trong hai tháng kia, Lâm Lôi từ rút kiếm, xuất kiếm, sử dụng kiếm các phương diện đều tiến hành nghiên cứu. Mục tiêu là nhanh hơn, cố gắng đạt tới trạng thái nhanh nhất. Hơn nữa, hắn đối với phòng hệ nguyên tố hiểu biết không ít, khiến cho Lâm Lôi rất nhanh lĩnh ngộ được kiếm pháp ảo diệu. Vừa rồi, hơn 100 phong lang vây công cũng không làm gì hắn bị thương một chút nào. Đây chính là thành tích tốt nhất đạt được. Lâm Lôi cũng không nghĩ mình có thể đạt tới thành tích ấy. Đạt tới bình cảnh cũng nên từ ma thú xâm lâm trở về. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu sáng khắp mặt đất. Từ huyết thần kiếm quấn quanh eo, trên vai một túi đầy ma tinh hạch, mang trường bào lấm tấm vết máu đã khô. Lâm Lôi bước vào cửa của Ân Tư Đặc học viện. Bối bối đứng trên vai của hắn. Rốt cuộc đã trở lại rồi. Lâm Lôi đã thấy Ân Tư Đặc học viện, tâm linh cảm thấy tĩnh lặng. Ân Tư Đặc học viện và ma thú xâm lâm là hai thế giới trái ngược nhau. Ở chỗ này không ai dám lạm sát, đều có khí độ tốt đẹp. Còn ma thú xâm lâm là thế giới của kẻ mạnh, kẻ yếu sẽ bị giết chết, giết chóc mọi thời khắc đều có thể phát sinh. Là Lâm Lôi, người giữ cửa của Ân Tư Đặc ma pháp học viện tự nhiên biết Lâm Lôi là nhân tài của học viện, đương nhiên không hề ngăn trở. Lâm Lôi thong thả gật đầu với người thủ vệ rồi tiến vào trong học viện. Trên đường không ít đệ tử nhìn thấy Lâm Lôi đều nhỏ giọng xì xào với nhau. Là Lâm Lôi, nhìn xem trên người hắn còn có vết máu, chắc là vừa từ ma thú xâm lâm trở về. Nghe nói hắn năm ngoái đi tới đó nên không tham gia kỳ kiểm tra hàng năm. Ở đó 4 tháng, tại ma thú xâm lâm ở tận 4 tháng thực là lợi hại đấy. Địch các tay trong kỳ kiểm tra năm ngoái đã đạt tới lục cấp ma pháp sư bằng Lâm Lôi nhưng không có tham gia trắc thí. Nghe những lời này, Lâm Lôi chỉ mỉm cười hướng ký túc xá của mình đi tới. Ở đó, ba người Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiêu Tri đang chuẩn bị đi ăn sáng. À, Lão Tam, người đã trở về rồi. Lôi Nặc là người đầu tiên đứng dậy, hưng phấn kêu lên. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiêu Tri, cả ba người đều vui mừng vọt tới. Lâm Lôi chỉ mỉm cười nhìn ba vị huynh đệ của mình mà chẳng nói lên được một câu nào.